điều chỉnh tâm tình, bay về bên trái đằng trước, kéo ra khoảng cách với Viên Minh, chờ đợi nơi đó cũng có thể xuất hiện Long Nha Tinh. Kim sắc sơn phong thấy ngay phía trước càng thêm rõ ràng, nhưng khoảng cách vượt xa ba người tưởng tượng. Bất luận bọn hắn bay như nào vẫn không có cảm giác tới gần, rất có cảm giác nhìn núi làm ngựa chết. Cũng may phía trên hồ nước, ngoại trừ cuồng phong, tự hồ cũng không có nguy hiểm nào khác. Ba người cắn răng kiên trì, rốt cuộc ngày thứ ba đã đến được Kim sắc sơn phong. Viên Minh bước đầu tiên lên trên đảo Kim sắc giữa hồ, ngay một khắc rời khỏi mặt hồ, hắn chợt cảm thấy thiên địa linh khí quanh mình càng thêm nồng đậm, vừa mới tiêu hao pháp lực mơ hồ được bổ sung vào. Hắn lập tức khoanh chân ngồi, điều tức nửa ngày mới triệt để khôi phục pháp lực, một lần nữa về tới trạng thái ba ngày trước. Sau đó Lôi Hạc và Viêm Tương cũng nhao nhao leo lên tiên đảo, cảm thụ được thiên địa nguyên khí quanh mình, khuôn mặt u ám và mệt mỏi liền phấn chấn. Ba ngày qua, Viên Minh dùng Định Phong Châu lấy hơn phân nửa Long Nha Tinh bỏ vào túi. Lôi Hạc và Viêm Tương cho dù tản ra một khoảng cách, thu hoạch vẫn rải rác. Bất quá, ai bảo bọn hắn không có bảo vật như Định Phong Châu, chỉ có thể tự nhận mình không có may. Đương nhiên, cũng là vì Viên Minh dù là kết đan kỳ, nhưng cũng có lực đánh với Nguyên Anh kỳ một phen. Cho dù không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Tăng thêm dưới tình thế ngày nay, Lôi Hạc và Viêm Tương cho dù không cam lòng, cũng bởi vì các loại liên lụy sẽ không tùy tiện trở mặt, bằng không hắn sao dám tranh đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hai người Viêm Tương thu thập tâm tình, ánh mắt dừng trên tấm bia đá cao lớn cách đó không xa. Trên tấm bia đá chỉ khắc bốn chữ vàng to rồng bay phượng múa, Kim Quỳ Tiên Đảo. Quả nhiên là Kim Quỳ Tiên Đảo. Trên mặt Viêm Tương và Lôi Hạc lộ ra tươi cười, điều tức một lát rồi đi đến phía bia đá. Viên Minh đã sớm một bước đi vào cạnh tấm bia đá, còn chưa chờ bọn họ đến gần, một cước vượt qua tấm bia. Viên Minh một bước bước qua tấm bia đá, lúc này cảm giác tựa như xuyên qua một màn sân khấu vô hình. Cảnh vật trước mắt rộng mở trong sáng, cảnh vật ban đầu biến mất không thấy gì. Thay vào đó là một mảnh thế giới vàng óng ánh. Chỉ thấy phía trước là một mảnh sơn lâm, đập vào mắt là cây cối hoa cỏ màu hoàng kim. Trên cây cối phiến lá như rót vào một tầng vàng lỏng, phản xạ quang trạch như kim loại, khiến Viên Minh nhịn không được, đưa tay che mắt. Cùng kim quang sáng loáng đánh tới còn có một cổ sóng nhiệt bức người, giống như đột nhiên về tới chỗ núi lửa Định Tâm Hỏa Liên khi trước. Lỗ chân lông toàn thân hắn bốc ra từng tia sợi hơi nước. Yết hầu cũng bắt đầu khô ngứa, ngay cả lỗ mũi phun ra khí cũng hết sức nóng bỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy bầu trời phía trên treo ba quả hỏa cầu to lớn nóng sáng, sắp xếp theo một chữ nhất, không ngừng phóng thích ra hào quang nóng rực. Nơi này lại có tới tận ba mặt trời. Lôi Hạc bên cạnh bờ môi cũng bị nướng cho phát khô, nhịn không được nói. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bội hình tròn treo ở bên hông. Theo một sợi pháp lực độ vào trong đó, trên ngọc bội dập dờn mở ra một tầng gợn nước màu lam, hóa thành một tầng thanh quang bao cả người hắn vào trong. Viên Minh cũng tế ra một đai lưng ngọc màu lam, hình thành một vòng bảo hộ màu lam, bảo hộ bản thân vào trong. Đai lưng màu lam này là lấy từ túi trữ vật thanh đồng, phẩm cấp khá cao, có công hiệu tịch hỏa hạ nhiệt. Ta còn chưa bao giờ thấy qua nơi nào linh lực dư thừa như vậy. Thật sự là khiến cho tâm thần thanh thản. Nét mặt của Viêm Tương lại nhẹ nhõm, không cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Trên tòa Kim Quỳ Tiên Đảo này, hoàn toàn chính xác, linh lực dồi dào. So với Phù Tang Đảo chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, nơi này thiên địa linh khí mất cân bằng nghiêm trọng. Linh khí thuộc tính khác thì mỏng manh, duy chỉ có hỏa thuộc tính thì nồng đậm. Viêm Tương vốn tu luyện hỏa pháp, ở chỗ này càng cảm thấy như cá gặp nước, thoải mái dị thường. Viên Minh không quan tâm đến gã mà quay người nhìn thoáng qua sau lưng, phát giác phía ngoài hồ nước vẫn có thể thấy như cũ, tựa hồ không có bị ngăn cách, liền đi một bước ra sau. nhưng hắn nâng chân lên lại đâm vào một màn sáng vô hình, bị cản lại. Lôi Hạc bên cạnh nhìn thoáng qua, tiến lên, đưa tay chạm vào màn sáng vô hình, rồi mở miệng nói. Có kết giới, hẳn là một chiều, chỉ có thể vào mà không thể ra. Viên Minh nâng lên một nắm đấm, vận chuyển pháp lực đánh tới màn sáng. Ầm một tiếng, chỗ hư không nắm đấm mà hắn va chạm, nhộn nhạo lên một tầng kim sắc gợn sóng. Một tầng màn sáng màu vàng óng nhạt nổi lên, kéo dài ra mấy trăm trượng, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Viên Minh chậm rãi thu hồi nắm đấm, trong lòng tính toán. Kết giới này kiên cố dị thường, không phải mang lực có thể phá vỡ, chỉ ít hắn không làm được. Không ngờ Viên tiểu hữu không chỉ tu thần thông pháp lực, mà còn kim tu nhục thân. Lôi Hạc lộ ra ngạc nhiên. Tại hạ nhiều năm về trước, ngẫu nhiên đạt được một bản công pháp luyện thể, tùy tiện tu luyện, khó mà đạt hiệu quả tốt. Kết giới này cứng cỏi, không hề tầm thường. Chúng ta tiến vào dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài từ hồ rất khó khăn. Hai vị có biện pháp nào phá giải hay không? Viên Minh hời hợt ứng phó một câu, kéo chủ đề đến kết giới. Vừa mới tiến vào đã cân nhắc đường lui. Viên tiểu hữu cũng quá là cẩn thận rồi. Thay vì cân nhắc những thứ này, không bằng đi về phía trước dò xét. Nói không chừng, phía trước cũng có biện pháp rời đi. Viêm Tương từ tốn nói, nhưng mà trong giọng nói mang theo vẻ châm chọc. Viêm Tương tiền bối nói rất đúng. Nếu vậy, chúng ta đi phía trước. Viên Minh không tức, mà nói như vậy. Viêm Tương lướt nhanh qua Viên Minh một chút, quay người nhanh chân đi tới trước. Viêm Tương đạo hữu, ba người chúng ta nếu kết bạn mà vào, tự nhiên cũng sẽ kết bạn đồng hành. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi này. Cùng một chỗ đồng hành có thể chiêu ứng lẫn nhau. Phòng ngừa như lúc trước rơi vào khốn trận, không thể thoát khốn. Lôi Hạc cất bước đuổi theo. Viêm Tương đi không ngừng, cũng không nói lời phản đối, xem như chấp nhận đề nghị này. Kết quả, ba người không nói một lời đi vào chỗ sâu của hòn đảo. Ở trên đảo nhìn tình hình vô định, bọn hắn không dám đằng không bay lên mà lựa chọn đi bộ. Đi suốt ước chừng một canh giờ, ba người rốt cuộc đi ra mảnh rừng cây kim sắc. Nhưng cách đó không xa, dần dần hiện ra một mảnh ruộng dốc. Lại xuất hiện một mảnh rừng đào tươi tốt màu hỏa hồng. Viên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ba luật mặt trời sáng choang treo ở trên không, như ba đám hỏa cầu thiêu đến trắng lóa. Nhiệt độ chung quanh tự hồ cao hơn rất nhiều. Mặc dù có đai lưng màu lam hộ thể, hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Viên Minh rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhìn về rừng đào hỏa hồng ở phía trước. Mảnh rừng đào này có diện tích cực lớn, kéo dài qua hai bên, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thoạt nhìn còn lớn hơn rừng cây kim sắc lúc trước. Rừng đào phân bố hình như có quy luật, phản phất không phải tự nhiên sinh ra. Ba người đi trên đường gặp phải quái sự quá nhiều, không dám chủ quan, cho nên đều ngừng chân trước rừng đào mà không lập tức bước vào bên trong. Chương 524: Rừng đào kỳ bí. Viên Minh đứng ngoài bìa rừng, mắt nhìn về rừng đào, đồng thời thả thần thức ra dò xét khu rừng. Lập tức trong mắt hắn lộ ra kinh ngạc. Thần thức của hắn vừa tiến vào rừng đào đã thoáng cái trở nên tán loạn. Sau đó hắn lại phóng thần thức ra lần nữa. Vẫn như cũ, căn bản không có cách nào có thể dò xét được. Quả nhiên, rừng đào này chứa càn khôn. Ta đã gặp qua nhiều loại cấm chế cấm thần thức, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại cấm chế khiến thần thức tán loạn như này. Viên Minh nghĩ thầm. Trong lúc suy tư, hắn bèn khống chế phân hồn thứ nhất, ngồi trên đài sen bạch ngọc trong Thâu Thiên Đỉnh, buông thần thức xuống, tiến hành thăm dò. Cấm chế trong rừng đào hiển nhiên không thể ngăn cản được phân hồn thứ nhất, nhưng hồn lực của phân hồn thứ nhất có hạn, thăm dò xa lắm cũng chỉ trong phạm vi 20-30 dặm mà thôi, không cách nào thăm dò được hết toàn bộ khu rừng. Trong lúc Viên Minh không ngừng thử nghiệm, thì Lôi Hạc và Viên Tương cách đó không xa cũng đứng lại, vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra rừng đào lạ kỳ. Rừng đào này cổ quái, chẳng lẽ lại là một cửa khảo nghiệm khác? Lôi Hạc trầm ngâm nói. Viêm Tường không nói gì, giơ tay vỗ túi linh thú bên hông. Một luồng sáng đỏ bên hông gã bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hóa thành một con chuồn lửa có bộ lông màu đỏ tươi. Con thú vừa rơi xuống đất, lập tức chạy vòng quanh Viêm Tường một vòng, miệng phát ra tiếng kêu chích chích, biểu hiện vô cùng thích thú với Kim Quỳ Tiên Đảo. Đi! Viêm Tường ra lệnh một tiếng. Linh thú chuồn lửa nhanh chóng kéo theo cái đuôi đỏ rực, cả người biến thành một luồng sáng màu đỏ, nhanh chóng vọt vào trong khu rừng. Chuồn lửa này của ta thông minh, linh mẫn hơn bình thường nhiều. Nó có thể dò xét được nguy hiểm, sau đó sẽ thông qua liên hệ tâm thần thông báo lại cho ta. Có nó đi trước dò đường, các người có thể... Viêm Tường đạo hữu, sao vậy? Sau khi Lôi Hạc liên tục gọi hai tiếng, Viêm Tường mới phản ứng lại, mặt mày cứng ngắc nói. Liên hệ tâm thần bị cắt đứt mất, ta không cảm ứng được con chuồn lửa. Nghe vậy, Lôi Hạc và Viên Minh liếc nhau. Không ai trong bọn hắn cười nhạo Viêm Tường, mà trong ánh mắt là càng thêm ngưng trọng mà thôi. Xem ra, rừng đào này không phải là nơi đất lành. Chúng ta đi đường vòng qua thôi. Lôi Hạc trầm ngâm một lúc mới cau mày đề nghị. Viên Minh hơi cân nhắc, gật gật đầu. Viêm Tường tựa hồ nuối tiếc chuồn lửa của mình, nhưng do dự một thoáng, vẫn lựa chọn đi đường vòng. Ba người chọn lấy một hướng, bắt đầu vòng qua khu rừng đào mà đi. Bọn họ đi suốt một canh giờ, nhưng mãi vẫn không thấy rìa ngoài của khu rừng. Cứ đi mãi như vậy cũng không biết khi nào mới tới nơi. Viên Minh trầm ngâm một chút, sau đó bay lên trên cao, định bay thẳng qua. Kết quả lại một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn vừa mới bay lên cao thì rừng đào cũng trở nên cao hơn. Dù hắn có bay cao bao nhiêu thì khu rừng vẫn cứ ngăn ở phía trước. Xem ra không đi đường vòng được rồi. Viên Minh đáp xuống mặt đất, lắc đầu nói. Nói vậy là sao? Viêm Tương hỏi. Viên Minh nói rõ tình hình lúc bay lên cho hai người biết. Để ta thử xem sao. Lôi Hạt vỗ túi linh thú bên hông mình, hai con kim mi yến theo đó bay ra. Hắn vung tay, hai con kim mi yến lập tức vỗ cánh bay lên, nhanh chóng bay qua phía trên rừng đào. Chỉ thấy chúng vừa mới bay vào phạm vi khu rừng đào thì đã bị rừng cây phía dưới đột nhiên kéo cao lên, nhanh chóng vươn lên cao một đoạn. Một con kim mi yến không kịp đề phòng đã bị nhánh cây vươn cao che kín, nhanh chóng biến mất bóng dáng. Còn một con thì vọt thẳng tắp lên không trung. Nó không ngừng vọt lên cao, nhánh cây cũng không ngừng vươn lên cao, không hề có dấu hiệu ngừng. Con kim mi yến còn muốn bay lên cao tiếp, lại đột ngột như gặp phải công kích gì, đột nhiên chuyển hướng, vội vàng bay ngược trở về. Nó cơ hồ là rớt vào trong lòng bàn tay của Lôi Hạc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mấy người Viên Minh vội vàng kiểm tra, thì thấy trên sống lưng của nó bị cháy đen, như bị thứ gì đốt cháy một cách nghiêm trọng. Nếu không phải nó kịp phản ứng thì hắn đã không thể về được rồi. Xem ra không thể bay lên cao. Càng lên cao, nhiệt độ lại càng cao, linh thú cũng không cách nào chống đỡ nổi. Viên Minh nhìn bầu trời híp mắt nói. Nếu không thể phi thiên, vậy thử độn địa xem sao. Viêm Tương cau mày nói. Linh lực thuộc tính hỏa dưới lòng đất còn nồng đậm hơn hẳn so với trong không khí. Ở chỗ này rất khó độn địa, trừ phi là người cực kỳ tinh thông độn địa thuật, nếu không e rằng chỉ có kết cục bị thiêu chết dưới lòng đất. Viên Minh chậm rãi lắc đầu nói. Xem ra chỉ còn đường băng qua khu rừng đào. Lôi Hạt chữa thương cho Kim Mi Yến, thu nó vào rồi thở dài. Cũng đành vậy, có lẽ đúng như lời Lôi Hạt tiền bối vừa nói, là một cửa khảo nghiệm khác cho chúng ta. Viên Minh nói. Ba người không thể làm gì được, bàn bạc một lúc rồi cũng đành đi vào khu rừng. Vừa bước vào khu rừng, ba người mới phát hiện, sở dĩ nhìn từ xa, cây cối này hiện ra một màu đỏ thẫm, không chỉ vì có hoa đào nở rộ khắp nơi, mà thân cây cũng đỏ rực đến phát sáng chứ không như bình thường. Khu rừng này khá tà dị, tốt nhất chúng ta cũng làm giống như lúc vượt qua hồ nước, không nên tập trung một chỗ. Đương nhiên cũng không nên tách nhau quá xa, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Lôi Hạc đề nghị. Viên Minh và Viêm Tương cũng đang có ý này, nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Vì vậy ba người tản ra đi theo hình chữ phẩm. Viêm Tương đi trước, Viên Minh và Lôi Hạc ở hai bên trái phải phía sau làm thành hình tam giác, có thể tùy thời hỗ trợ những người khác. Đi qua 10 trượng đầu vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường. Chỉ là sau khi đi được một thời gian ngắn, Viên Minh chợt phát hiện Viêm Tương đi phía trước vừa vòng qua một thân cây đã không còn bóng dáng, đột ngột mất tích. Dừng lại! Viên Minh lập tức hét to. Làm sao? Lôi Hạc nghe thì kinh ngạc hỏi. Không thấy Viêm Tương tiền bối đâu. Viên Minh lập tức nói. Chẳng phải hắn... Hả? Hắn đâu rồi? Lôi Hạc đột nhiên cao giọng nói. Xung quanh hoàn toàn yên ắng. Người nói không thấy ai. Nhưng đúng lúc này là một giọng nói vang lên. Nghe được giọng nói này, vẻ kinh nghi trong mắt Viên Minh càng nhiều. Giọng nói là của Viêm Tương, chỉ là vị trí phát ra giọng nói lại là phía sau Viên Minh. Viêm Tương, làm sao ngươi lại chạy đến đó rồi? Lôi Hạc cũng phát hiện ra vấn đề, nghi hoặc hỏi. Lúc này giọng nói của Viêm Tương lần nữa từ phía sau truyền đến. Có chuyện gì vậy? Các người vượt qua mặt ta lúc nào chứ? Khu rừng đào này đúng là cổ quái. Hai vị, cứ đến vị trí của ta trước đã. Viên Minh cao giọng hô. Được. Hai người lại nhanh chóng đáp lời. Viên Minh quay đầu nhìn về Lôi Hạc. Hắn còn trong tầm nhìn của mình. Nhưng mà lúc hắn đi tới, rừng đào trước mắt Viên Minh đột nhiên vặn vẹo một chút. Ngay sau đó vốn có thể nhìn thấy Lôi Hạc, lại không còn thấy bóng dáng y. Lôi Hạc tiền bối. Viên Minh lên tiếng gọi, nhưng lần này không ai trả lời. Hắn quay người nhìn về phía sau bên phải, cũng không thấy Viêm Tương đâu. Tự như người này cũng đột ngột biến mất. Xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Cả khu rừng đào như chỉ còn mỗi mình hắn. Viên Minh rùng mình, vội vàng điều khiển phân hồn thứ nhất trong Thâu Thiên Đỉnh ngồi vào tòa sen bạch ngọc lần nữa. Hạ thần thức xuống, bao phủ phạm vi 20-30 dặm xung quanh. Thế nhưng trong phạm vi hắn có thể dò xét, cũng không thấy bóng dáng của Viêm Tương và Lôi Hạc đâu. Chỉ ngắn ngủi trong mười mấy hơi thở, bọn họ đã đi ra xa 20-30 dặm. Chẳng lẽ trong này có truyền tống trận hoặc bẫy rập nào khó phân biệt được ra? Hoặc là... Viên Minh nhíu mày trầm tư. Hắn không vội vàng thu hồi thần thức, mà lẳng lặng quan sát thêm một lát. Kết quả, hắn thật sự phát hiện ra một chút manh mối. Mấy gốc đào rậm rạp trong phạm vi thần thức của hắn dò xét, nhìn như không nhúc nhích, nhưng là có vài cây đào không ngừng di chuyển, thay đổi vị trí. Loại thay đổi này cực kỳ kín kẽ, không gây ra bất kỳ âm thanh nào, mà những cây đào này lại cực kỳ giống nhau. Nếu không nhờ thị giác của phân hồn thứ nhất, thì hắn cũng khó mà phát hiện ra. Quả nhiên, trong rừng đào này có một loại cấm chế truyền tống. Khó trách, không thấy bóng dáng của Lôi Hạc và Viêm Tương đâu. Viên Minh thầm nghĩ, đã phát hiện ra mánh khóe rồi, việc băng qua khu rừng này cũng không còn khó khăn nhiều. Viên Minh ngẩng đầu quan sát ba vầng mặt trời treo trên cao. Mặt trời ở giữa nằm ngay phía trên ngọn núi màu vàng kim. Từ đó hắn phân biệt phương hướng rồi thi triển quỷ ảnh độn pháo bay vút về phía ngọn núi màu vàng kim. Kết quả là hắn còn chưa đi được bao xa thì cảnh vật phía trước mắt đã nhòe đi, lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm trong rừng đào. Ta cũng bị dịch chuyển vị trí. Viên Minh thì thào một tiếng, cũng không để ý nhiều. Rừng đào này không rộng lớn bao nhiêu, dù bị truyền tống đến nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần xác định được phương hướng chính xác mà đi thì luôn có thể ra ngoài được. Hắn đoán chừng cửa này không khó vượt qua. Thế nhưng lúc Viên Minh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại chợt sửng sốt. Tình hình trước mắt đã lật đổ suy đoán của hắn. Ba vầng mặt trời giữa không trung lần lượt ở bên phải, mà ngọn núi màu vàng kim lại ở phía bên tay trái của hắn. Làm sao lại như vậy? Mới vừa rồi, chúng còn ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ mặt trời và ngọn núi màu vàng kim cũng bị dịch chuyển hay sao? Viên Minh nhấp nháy mắt, cảm giác khó mà tin được. Không đúng, không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Hẳn là mặt trời và ngọn núi kia không thể chuyển dời. Tám phần là mắt ta có vấn đề. Thần thức ta không cách nào chạm tới ba mặt trời và ngọn núi màu vàng kim.

làn da càng ngày càng khô nứt đau đớn. Chỉ dựa vào đai lưng màu lam hình thành vòng bảo hộ đã ngăn cản không có nổi. Rơi vào đường cùng, Viên Minh không thể không đổ pháp lực, đổ vào hàng nguyệt giới trên tay. Một tầng thanh quang từ hàng nguyệt giới lan tràn ra, dung nhập vào vòng bảo hộ quanh người hắn. Hàng nguyệt giới chính là linh bảo phỏng chế băng thuộc tính, chống cự nhiệt lực, hiệu quả vượt xa đai lưng màu lam. Hàng khí như một tầng áo ngoài thanh lương bao cả người hắn. Có vòng bảo hộ hàng nguyệt giới này che chở, loại cảm giác bị bỏng mất nước lập tức biến mất. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ là pháp lực tiêu hao cũng tăng nhanh theo. Trong tay hắn lại đổi một khối linh thạch thượng phẩm, dò xét vị trí của mình, sau đó tiếp tục toàn lực tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Viên Minh lại giảm tốc độ. Liên tục sử dụng hàng nguyệt giới và tử tinh cửu long thương, lại thêm quỷ ảnh độn pháp. Pháp lực của hắn chỉ là kết đan trung kỳ quá mức mỏng manh, đã không còn thừa nhiều, chỉ có thể giảm tốc độ. Viên Minh hấp thu linh thạch, đồng thời không ngừng lấy ra đan dược khôi phục pháp lực, đảm bảo linh lực thể nội miễn cưỡng theo kịp tiêu hao. Nhưng nhiệt độ chung quanh liên tục đề cao, tốc độ pháp lực hao tổn đã bắt đầu vượt qua tiếp tế. Viên Minh không thể không điều chỉnh, triệt để đình chỉ thi triển quỷ ảnh độn pháp, cải thành đi bộ, gặp cây đào tập kích lấy trốn tránh làm chủ, tận lực giảm sử dụng tử tinh cửu long thương để tiết kiệm pháp lực. Nhưng mà bất luận Viên Minh tiết kiệm ra sao, pháp lực tiêu hao không thể ngăn chặn, rất nhanh đã tới đáy. Viên Minh không thể làm gì, bèn dừng. Hoàn cảnh cực nóng trước mắt cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần đi vào trong Thâu Thiên Đỉnh, bề ngoài dù nóng bức ra sao, hắn cũng có thể an toàn. Nhưng mà rừng đào này tràn đầy cấm chế, chẳng biết có người đang giám thị hay không. Vì vậy hắn không dám tùy ý lấy ra Thâu Thiên Đỉnh. Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc tiết kiệm. Viên Minh tự nhủ, lật tay lấy ra một hạt sen xanh biếc, chính là hạt sen linh liên hái tại Ân Đô Thành ở Tu La Cung, có kỳ hiệu khôi phục pháp lực nhanh chóng. Nuốt hạt sen vào, một dòng nước ấm áp truyền khắp toàn thân, pháp lực khô cạn của Viên Minh trong mấy hơi thở được khôi phục hơn phân nửa. Ban đầu ở Ân Đô Thành, một hạt sen là có thể khôi phục toàn bộ pháp lực của ta. Xem ra theo tu vi tăng, công hiệu hạt sen cũng đã yếu bớt. Viên Minh thầm nói, không để ý tiếp mà đi tới. Không biết qua bao lâu, trong rừng đào nhiệt độ lần nữa kéo lên, đã đạt đến trình độ khủng bố. Cho dù có vòng bảo hộ hàng nguyệt giới che chở, Viên Minh vẫn như cũ miệng đắng lưỡi khô. Hắn dừng bước ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên như hắn lo lắng, bốn mặt trời cũng không phải là cực hạn của mảnh không gian này. Bởi vì trên bầu trời lại tăng thêm một hỏa cầu nóng sáng, treo song song với bốn cái khác. Không cần phải nói, năm cái này chỉ sợ chưa phải tối đa, về sau còn có thể xuất hiện cái thứ sáu, cái thứ bảy. Có thể xác định là nếu như chờ đến lúc cực hạn xuất hiện, Viên Minh vẫn không thể thoát khỏi mảnh rừng đào này, vậy sẽ phiền phức lớn. Viên Minh không thể không tăng lớn pháp lực rót vào hàng nguyệt giới, tăng cường uy lực vòng bảo hộ, tiếp tục đi tới. Thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh, lại qua hơn một canh giờ. Viên Minh lần nữa thi triển quỷ ảnh độn pháp, nhanh chóng tiến lên, sắc mặt dị thường khó coi. Trong rừng đào, nhiệt độ cao đã đạt đến trình độ khó tin. Hàng nguyệt giới tiêu hao pháp lực càng lúc càng lớn. Hắn đã nuốt mười mấy hạt sen, phía trước vẫn không có dấu hiệu đích đến. Những hạt sen này có thể cấp tốc khôi phục pháp lực, chính là vật bảo mệnh tại thời khắc mấu chốt. Tại Ân Đồ Thành đạt được vật này, hắn không nỡ dùng. Ngày nay trong khoảng thời gian ngắn này đã tiêu hao hơn phân nửa. Viên Minh tiếp tục toàn lực đi đường, đầu óc cũng đang không ngừng suy nghĩ, cân nhắc có nên đánh thức Hoa Chi, xem nó có thể dựa vào thiên phú tìm tới đường ra hay không, hoặc là thả ra hai vị trong Tu La Phệ Huyết Đồ để hỗ trợ. Ngay lúc hắn suy nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên ngửi thấy một cổ hương khí dị kỳ, lập tức mở mắt ra. Lúc này trước mắt xuất hiện một màn làm cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy cây đào phụ cận không ngừng hấp thu nhiệt lực của mặt trời. Trong ánh nắng, hoa đào nhao nhao bay xuống, giữa khu rừng tung xuống mảng lớn hoa vũ, mà hoa vũ rơi xuống đất, trong một cái chớp mắt lại nhao nhao tự bốc cháy, cho đến khi biến mất không thấy. Đài hoa ở dưới cánh hoa lúc này nhanh chóng trưởng thành, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trưởng thành từng quả đào màu sắc đỏ tươi. Hương khí kỳ dị kia chính là từ những quả đào này phát ra. Viên Minh nhìn trên đỉnh đầu cây đào, kết xuất từng quả lớn, thậm chí có mấy quả đào dáng dấp đặc biệt lớn, đè cong đầu cành, rủ xuống trước người hắn, phảng phất như mời chào hắn nhấm nháp. Đối với quả đào cổ quái này, ý niệm đầu tiên trong đầu Viên Minh là kính nhi viễn chi. Bất quá lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vẫn nhịn không có được, hái xuống một quả, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Quả đào này thoạt nhìn, thậm chí sờ tới sờ lui, không khác quả đào bình thường, nhưng trên đó lại có ba động linh lực mãnh liệt tràn ra. Thoạt nhìn không những không độc vô hại, ngược lại càng giống linh quả giữa thiên địa dựng dục ra. Trong mùi thơm nồng nặc, thậm chí mang theo từng ti vị ngọt. Chỉ ngửi một hơi đã để cho người ta nhịn không được chảy nước bọt. Nhất là dưới ánh sáng mặt trời gay gắt, càng làm cho người ta khó mà ngăn cản dụ hoặc. Viên Minh nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không mạo muội ăn, nhìn về phía Tử Cực Thái Tuế trong Linh Thú Đại. Tử Cực Thái Tuế có thể thôn phệ vạn độc, hẳn là có năng lực phân biệt độc. Để nó nhìn xem hồng đào này như thế nào thì hắn mới có thể an tâm. Thần thức tìm tòi Tử Cực Thái Tuế trong túi linh thú, Viên Minh hơi biến sắc. Thân thể Tử Cực Thái Tuế lúc này biến lớn gần nửa, chỉ là gần nửa thân thể đã biến thành màu đen, đang giằng co với màu tím bình thường của nửa thân thể nó. Hẳn là Tử Cực Thái Tuế này còn chưa luyện hóa những cổ độc kia. Viên Minh có chút kinh ngạc. Lúc trước, Tử Cực Thái Tuế đã kiềm chế cổ độc lan tràn, qua thời gian dài như vậy, sao còn chưa luyện hóa chúng? Viên Minh vận khởi thần thức tra xét rõ ràng, rất nhanh phát hiện ra nguyên nhân. Trong túi linh thú, thiên địa linh khí đã bị hút khô. Thân thể Tử Cực Thái Tuế mặc dù bành trướng gần nửa, khí tức lại phi thường yếu ớt, tán phát tử sắc linh quang cũng cho người ta một loại cảm giác hữu khí vô lực. Thì ra là dùng hết linh khí. Viên Minh vội vàng lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch rồi ném vào trong. Tử Cực Thái Tuế ngọ nguậy thân thể nuốt mấy khối linh thạch vào, tử quang trên thân lập tức đại thịnh, cấp tốc áp đảo độc tố màu đen. Viên Minh suy nghĩ một chút, liền ném linh đào hỏa hồng trong tay vào. Tử Cực Thái Tuế ai đến cũng không cự tuyệt, một ngụm nuốt vào. Không bao lâu sau, tử quang trên người nó một lần nữa sáng lên một chút, tốc độ độc tố màu đen tiêu tán cũng tự hồ nhanh thêm mấy phần. Kết thúc tập 169 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.